pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1812 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 16. Lâm Tịch mặt ngoài một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Trong lòng lại không phải không có ác ý nghĩ. Người kia thân ái biểu cữu liền không đã nói với ngươi. Hắn làm người cấp cắt đứt chân gân sự. Đi theo làm tùy tùng giúp ngươi bận việc lâu như vậy. Như thế nào không thấy ngươi đi thăm bệnh, còn có nhàn tâm tới quan tâm cha ta đâu. Lư Kim Thủy tưởng bộ Lâm Tịch nói. Lâm Tịch cũng tưởng bộ Lư Kim Thủy nói. Lâm Tịch đặng xe đạp thản nhiên tự đắc, tốc độ không tính là mau. Nhưng là vẫn như cũ đem đi theo chạy Lư Kim Thủy mệt đến đầu lưỡi đều mau gục xuống ra tới. Tự giác bắt được quan trọng tình báo Lư Kim Thủy vui dạo dực trở về nhà. Mà Lâm Tịch bên này cũng cuối cùng cân nhắc ra điểm ý tứ. Đầu tiên có thể khẳng định chính là hai nhà chưa bao giờ có quá bất luận cái gì cừu hận. Cho nên sát Phan Dũng Kiện là vì báo thù không thành lập. Tiếp theo. Lâm Tịch cũng không có xem nhẹ rớt bình ga khẩu cung chung có một cái. Lư Kim Thủy nhất định phải hắn ở Phan Dũng Kiện phi công tác thời gian nội động thủ. Nói cách khác không cho Phan ra được đến thêm vào bồi thường. Cho nên vì tiền giết người cũng không thành lập. Kỳ thật này có điểm không hợp tình lý. Phan ra chỉ có hai cái khuê nữ. Nếu là Phan Dũng Kiện là tai nạn lao động tử vong. Tác trong cốt truyện gì Vân Lập có thể bắt được mấy chục vạn bồi thường. Lư Kim Thủy lại quải Phan Lệ Lệ rời nhà trốn đi. Lấy cái này ngốc nữ thiên chân, nói không chừng sẽ bắt được một số tiền khổng lồ. Phải biết rằng, cùng loại với loại này kiến trúc công trường lâm thời công tai nạn lao động tử vong. Trừ bỏ cần thiết chia 6 tháng tiền lương tính làm mai táng trợ cấp ở ngoài. Còn có một lần tính công vong tiền trợ cấp. Này tiêu chuẩn là thượng một năm độ cả nước dân thành phố người đều nhưng chi phối thu vào 20 lần. Phan gia tồn tại tam khẩu người không sai biệt lắm có thể bắt được hơn 40 vạn. Tiền không tính nhiều, bất quá muốn xem ở ai trong mắt, ít nhất đối với Xuân tác giả tới nói. Vẫn cứ coi như là một số tiền khổng lồ. Lâm Tịch đột nhiên trong lòng một đột, không đúng, thử nghĩ một chút. Nếu là Phan Dũng Kiện tử vong có thể đổi hồi mấy chục vạn khối tiền tiết kiệm. Khả năng gì Vân Lập mang theo một nhà ba người như cũ quá từ trước nhật tử. Này mấy chục vạn ít nhất đủ gì Vân Lập cung hai đứa nhỏ vào đại học thi lên thạc sĩ hoàn toàn không? Có vấn đề, như vậy tại đây loại tiền đề hạ, Lư Kim Thủy còn có thể thừa cơ mà nhập, thuận lợi bắt cóc Phan Lệ Lệ sao? Bởi vậy Lâm Tịch được đến kết luận là... Lư Kim Thủy phí lớn như vậy sức lực, chính là tưởng đem Phan Lệ Lệ từ trong nhà làm ra đi cùng đi làm công. Tưởng bắt cóc tiểu nha đầu đi ra ngoài làm công nói. Liền tuyệt đối không thể làm Phan Lệ Lệ thi đậu đại học. Cho nên mới muốn ở trên ngựa liền thi đại học thời điểm làm Phan Dũng Kiện chết. Thử nghĩ một chút, trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phan Lệ Lệ chỉ là một cái 18 tuổi chưa từng thiệp thế tiểu cô nương. Sao có thể còn chút nào không chịu ảnh hưởng đi thi đại học đâu? Phan Lệ Lệ không có thể thi đậu đại học, mặc kệ là học lại vẫn là như vậy từ bỏ việc học. Lư Kim Thủy liền có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trong cốt truyện Lư Kim Thủy thật là một chút đối Phan Lệ Lệ tiến hành tẩy não. Thi đại học không phải duy nhất đường ra, rất nhiều thất học chỉ cần bắt lấy kỳ ngộ đều có thể trở thành thổ hào linh tinh canh gà các loại. Mãnh rót, không thể phủ nhận, Lư Kim Thủy nói loại tình huống này đích xác lại, nhưng vấn đề là toàn thế giới có bao nhiêu người, mà loại này kỳ tích lại có thể có bao nhiêu cái. Lâm Tịch hiện tại miễn cưỡng xem như biết rõ Lư Kim Thủy một cái tiểu mục đích. Đó chính là ngăn cản nàng thi đậu đại học, sau đó mang nàng đi ra ngoài làm công, tuy rằng nàng còn không biết Lư Kim Thủy vì cái gì muốn làm như vậy. Phan Dũng Kiện dư lại kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng đều ra tới. Quả nhiên không có gì vấn đề. Hắn vốn dĩ tưởng mỗi ngày tan học tiếp Lâm Tịch về nhà. Lại bị Lâm Tịch huyền chuyển từ chối. Lâm Tịch đối hắn nháy nháy mắt. Muốn Phan Dũng Kiện nằm ở nhà hảo hảo dưỡng bệnh. bởi vì phía trước nàng đem Lư Kim Thủy lại tới tìm nàng tìm hiểu tình huống sự cùng Phan Dũng Kiện. Nói, Phan Dũng Kiện hắc mặt nói cho nàng về sau cách này tiểu tử xa một chút. Lâm Tịch chớp đôi mắt hỏi Phan Dũng Kiện vì cái gì? Phan Dũng Kiện cũng không có trả lời. Ngược lại cưỡng chế trong lòng bực bội dặn dò Lâm Tịch phải hảo hảo đọc sách đi ngủ sớm một chút. Điều chỉnh tốt trạng thái nghênh đón thi đại học, Lâm Tịch cũng đồng dạng nói cho Phan Dũng Kiện ly Lư Kim Thủy xa một chút. Ta chính là xem hắn không giống người tốt, Tạc Lưu Lưu, đối mặt phụ thân đại nhân nghi vấn. Lâm Tịch như thế trả lời, cha con hai người ý tưởng giống nhau không có đem những cái đó nhìn không thấy nguy hiểm nói cho. Trong nhà này mặt mặt khác hai gã thành viên, Phan Lệ Lệ thi đại học sắp tới, mọi người đều có chút khẩn trương, số 4 trường học liền cấp cao tam ban nghỉ, làm đại gia hảo hảo thả lỏng một chút thời gian dài căng chặt tinh thần. Chuẩn khảo chứng đã sớm phát xuống dưới, hai cái trường thi Lâm Tịch là cùng đồng học cùng đi. Chuẩn bị công tác đều làm được ước chừng, kỳ thật Lâm Tịch cũng không sợ hãi. Liền tính nàng dám chó không kêu, ít nhất nàng còn có thể mở ra tinh thần lực đại radar đánh tiểu sao. Chỉ là Lâm Tịch không nghĩ làm như vậy, nàng cảm thấy Phan Lệ Lệ nhất định không muốn chính mình đại học mộng là dựa vào sao chép được đến. Tuy rằng Lâm Tịch cũng không phải nàng bản nhân, chính là rốt cuộc Lâm Tịch ở cái này vị diện học tập tri thức đều sẽ lưu tại Phan Lệ Lệ trong trí. Nhớ, cũng chẳng khác nào là Phan Lệ Lệ chính mình. Phan Lệ Lệ chính mình bản thân thành tích còn tính không tồi. Lại chờ khách thượng Lâm Tịch siêu cường đại não. Liền tính là tiến không được 985. Lâm Tịch cảm thấy Lâm Trận mới mài gươm nỗ lực vẫn là có thể thi đậu 211. Cốt truyện bên trong Lư Kim Thủy kế hoạch sự tình quá thuận lợi. Kỳ thật, nếu không có Phan Dũng Kiện ngoài ý muốn bỏ mình nói. Phan Lệ Lệ hẳn là có thể thi đậu một quyền, sợ hãi mấy ngày nay Lư Kim Thủy thừa dịp Lâm Tịch ở nhà phụ lục lại làm ra chuyện xấu. Lâm Tịch nơi nào đều không đi, cả ngày ngốc tại trong nhà. Phan Dũng Kiện năm gần đây bởi vì hàng năm bên ngoài vụ công khó được ở nhà ngốc lâu như vậy. Cũng liền ở nhà bồi lão bà hài tử, khảo thí ngày đó gì Vân Lập phụ trách ở nhà nấu cơm, đưa cơm. Mà Phan Dũng Kiện tác cùng những cái đó các gia trưởng giống nhau đỉnh nắng hè chói chang mặt trời. Chói chang ở trường thi ngoại bồi bên trong bảo bối khuê nữ. Lâm Tịch phát huy đến tương đương không tồi. Ba ngày khảo thí thực thuận lợi. Nhìn nàng tin tưởng bạo lều bộ dáng. Phan Dũng Kiện trong lòng một viên cục đá rơi xuống đất. Đến nỗi đi kim bãi biển công viên giải trí. Lâm Tịch kiến nghị đem lần này hành động phóng tới Phan Kỳ Kỳ nghỉ hè. Nàng hiện tại cũng ở chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, chương trình học thực khẩn, kia chỉ sợ không được, ta quá hai ngày chuẩn bị trở về bắt đầu làm việc. Lần trước Trương lão bản cho ta biêu kiểm tra sức khỏe báo cáo khi ta cũng đã cùng hắn chào hỏi. Qua, Phan Dũng Kiện cảm giác có điểm hổ thẹn, hắn cái này làm phụ thân thật sự là không bản lĩnh. Gần nhất mấy năm nay bọn họ cả nhà chỉ đi ra ngoài du lịch quá một lần. Đi Phượng Hoàng Sơn xem lá phong, lúc ấy hai cái khuê nữ cao hứng cực kỳ, Kỳ Kỳ còn đem lần này du lịch viết vào viết văn. Hắn kia trương ảnh gia đình cũng chính là lần đó đi Phượng Hoàng Sơn chụp. Tưởng tượng đến ảnh gia đình, Phan Dũng Kiện liền sẽ nhớ tới lần đó vóc dáng nhỏ cùng hắn mượn quần áo sự. Phan Dũng Kiện đã từng trộm cắp vóc dáng nhỏ đánh quá điện thoại chất vấn hắn. Kết quả lại bị vóc dáng nhỏ kẹp dao giấu kiếm mắng trở về. Ngươi có bệnh đi đại lão Phan, mượn ngươi quần áo xuyên chính là yếu hại ngươi. Ngươi muốn nói như vậy nói ta đây liền hoài nghi lần này bị đánh cướp là ngươi tìm người trả thù. Ta, hắn đều đã sắc nghẹn khuất đã chết được không? Tuy rằng nông thôn cũng có hợp tác chữa bệnh. Nhưng hắn hiện tại là rời nhà hương ngàn dặm ở ngoài Gờ Châu thi. Chờ đến một bậc đăng báo phê chuẩn, phỏng chừng hắn chân gân khả năng đã xúc đến cổ gân. Hơn nữa Lâm Tịch đối hắn những cái đó đe dọa, Bình Ga tổng cảm thấy chính mình miệng vết thương như là có cái gì ở nhúc nhích mà động. sợ tới mức hắn chạy nhanh tìm một nhà danh tiếng tương đối tốt cỡ trung bệnh viện trực tiếp làm chữa trị giải phẫu. Hết chương.